Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đến với tập 120 của Cường Giả Tâm Thần. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Chương 564. Thiên Túc Ngô Công bò xung quanh bằng tốc độ rất nhanh như thiểm điện, lưu lại mùi đặc thù. Mục đích rất đơn giản là ở đây có vương giả xuất hiện. Ai dám can đảm đến đây làm càn thì xem móng vuốt của ta có xé nát các ngươi ra không. Đương nhiên hiệu quả rất cao, chính xác là có lực uy hiếp rất lớn. Nhưng cũng có sự tình không ổn là có mấy em gái Zết muốn giữ gần quan hệ với nó thì nó lại cự tuyệt. Liền há mồm ăn thịt luôn các em gái Zết. Tuy nói không phải là loài người, nhưng nó biết các em gái Zết chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ của nó. Về phần hậu đại hay là duy trì nòi giống cái gì, nó căn bản cũng không vội. Bị chấn áp lâu như vậy, khi xuất thế nó vẫn đang ở tuổi thiếu niên. Thiếu niên thì còn rất nhiều việc phải làm. Chờ đến lúc nào chơi chán, nó sẽ đi tìm các em gái Zết bàn tiếp. Thật là kỳ quái, gặp được tình huống này, con mồi vì sương mù xuất hiện sẽ rất bối rối, giống như là con gà bị nhốt ở trong lòng mà chạy loạn. Nhưng Thiên Túc Ngô Công ở trong bóng tối, nó thích nhất là được xem con mồi. Bất an, sợ hãi, bởi vì lúc đó mùi vị rất tuyệt vời. Chỉ là bây giờ lại còn có tiếng người ta cười nói, coi như không quan tâm lắm. Độc nhãn quái nhìn xung quanh, sương mù nồng đậm làm cho lòng người rất khó chịu, đồng thời hiểu thực lực của bọn họ tới đây hoàn toàn là miễn cưỡng, tất cả đều trông cậy vào Lâm Phàm. Bằng vào tình huống này, bất kỳ ai gặp được Lâm Phàm, cho dù là cao ngạo thì cũng sẽ phải quỳ xuống mà hô lên một tiếng xin cha, cha hãy tha mạng cho. Phàm ca, những sương mù này chặn tầm mắt, ta không nhìn thấy xung quanh đó. Tiểu Bảo chu chu môi. Nguyên bản là đang quay phim chụp ảnh cảnh đẹp, vậy mà sương mù đáng chết. Sau khi xuất hiện, nó không quay được cái gì hết. Ờ không sao đâu, để ta thổi nó đi cho, đừng cô lo. Lâm Phàm rất quý Tiểu Bảo, nếu như hắn và Mộ Thanh có con, sợ rằng cũng sẽ đối đãi với Tiểu Bảo như là con mình vậy. Sau đó, chỉ thấy Lâm Phàm khẽ thổi một cái. Lập tức gió thổi, mây cuốn, cuồng phong mù mịt, gào thét điên dại. Sương mù đang tàn mát trong không trung dường như bị một bàn tay khổng lồ tóm lấy, trực tiếp vén lên bầu trời. Ây da, ai, bây giờ thoải mái hơn rồi. Lão Trừng vỗ tay bồm bốp, Tiểu Bảo hai mắt lập lòe hiện lên vẻ sùng bái. Phàm ca, anh thật là giỏi. Lâm Phàm cười cười, tâm tình của hắn không tệ. Hắn rất thích được Lão Trương và Tiểu Bảo khen. So với người khác khen hắn thì hắn vui vẻ hơn rất nhiều. Độc nhãn quái nhìn những sương mù này không giống những sương mù bình thường. Dường như có một loại ma lực nào đó đang ngưng kết ở trong không khí, không thể xua tan được. Không xua tan được, Lão cũng vừa mới thử rồi, cũng giống như là Lâm Phàm, thổi phù phù mà chẳng có cái giấm chó gì. Đây chính là sự chênh lệch về thực lực rất khó vượt qua. Thiên Túc Ngô Công đang bò, đột nhiên nó phát hiện sương mù mình nhả ra vậy mà tiêu tán. Nó giật mình, sau đó trầm tư, chuyện này rốt cục là thế nào chứ? Trong giây phút ngây người ngắn ngủi, nó không hiểu. Đương nhiên đây cũng không quan trọng. Nếu như sương mù tan đi thì mình thổi thêm là được. Tiểu Bảo nhìn phong cảnh xung quanh, loang loáng lại thấy sương mù xuất hiện. Phàm ca, người xem. Không sao đâu, ta cứ chỉ cần thổi là được rồi. Hay là ta có thể thổi rất nhiều đó. Lâm Phàm cười, sau đó lại nhẹ nhàng thổi. Tuy nói không biết vì sao sương mù lại xuất hiện, nhưng những điều đó cũng không quan trọng. Chỉ cần thổi vài lần là được thôi. Thiên Túc Ngô Công đang nằm lăn ra đất, tựa như là thổ hành tôn, không ngừng bò xuống đất. Bắt con mồi là phải tranh thủ lúc đối phương bị bất ngờ, trực tiếp ăn thịt đối phương, như vậy mới ngon. Ngẫm lại cảm giác đó thật thoải mái. Nhưng ngay khi Thiên Túc Ngô Công đang bỏ xuống dưới đất thì lại phát hiện tình huống có chút không đúng. Đáng chết, chuyện này rốt cục là sao? Thiên Túc Ngô Công trầm mặc một lát, cũng không có suy nghĩ nhiều. Sương mù tản đi, trực tiếp nó phá tung mặt đất mà lên. Một ngụm muốn ăn thịt con mồi. Hai tay của nó giống như là hai cái lưỡi hái, hợp lại với nhau, tỏa ra ánh sáng lập lòe sắc bén. Tiểu Bảo kinh hô. Thiên Túc Ngô Công hình thể rất to lớn, bộ mặt rất hung tợn. Từ trước tới giờ nó chưa bao giờ nhìn thấy thứ nào gì đáng sợ như Thiên Túc Ngô Công vậy. Độc Nhãn Quái biết ngay là có vấn đề, lại không nghĩ rằng xuất hiện một quái vật đáng sợ như thế. Đây tuyệt đối không phải là tà vật, bởi vì lão biết khí tức của tà vật. Đây rất có thể là một sớm giống loài từ thời cổ đại nào đó. Nếu như là trước kia, lão khẳng định là sẽ tung ra một quyền nộ Phật tổ hợp quyền đánh đến. Bất quá ở đây có Lâm Phàm thì bất kỳ sự tình gì cứ để xem Lâm Phàm giải quyết. Đồng thời trong lòng của lão cũng dâng lên một tia cảm thương cho con Thiên Túc Ngô Công này, đang yên đang lành tự nhiên lại đến chịu chết. Lâm Phàm biết Tiểu Bảo bị quái vật này đột ngột xuất hiện dọa sợ, cau mày nắm lại thành quyền, không hề kinh hãi mà đánh tới đối phương. Quyền kinh ầm ầm đánh tới. Thiên Túc Ngô Công phát hiện tình huống không đúng. Mọi thứ không giống như nó tính toán. Kình đạo này thật sự là quá mạnh. Thiên Túc Ngô Công muốn tránh né. Đáng tiếc, thân thể của nó cao lớn. Làm sao có thể bảo tránh là tránh. Càng không cần phải nói, quyền kình của Lâm Phàm cực kỳ khủng bố. Giống như là cái cối xay thịt. Bất kỳ ai đụng phải loại lực lượng này cũng sẽ bị đánh cho gào thét. Chỉ thấy thân thể của Thiên Túc Ngô Công bị cụm một nguồn lực lượng phá nát. Đau đớn đến kịch liệt mà gào thét. Ai à, một quyền này thật lợi hại đó. Độc Nhãn Quái hâm mộ, lão cũng muốn đánh ra lực lượng mạnh như vậy. Chỉ đáng tiếc, đó là mộng ảo. Cho dù lão có cố gắng khổ tu, lão cũng không thể làm được như vậy. Thiên Túc Ngô Công ngã xuống đất, dãy ruộng đành đạch. Thân thể bị đánh thành hai mảnh, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Có lẽ là cảm giác được nguy hiểm vô cùng, Thiên Túc Ngô Công kéo một nửa thân thể nhanh chóng rời khỏi. Độc Nhận Quái nhìn thấy Thiên Túc Ngô Công muốn chạy trốn, muốn vung một đao, nhưng ngẫm lại tốt nhất là đừng có manh động. Nhìn Thiên Túc Ngô Công tưởng rằng thê thảm, nhưng là bởi vì nó gặp được Lâm Phàm quá cường đại. Không sao đâu, đã bị ta đánh chạy rồi. Lâm Phàm xoa đầu Tiểu Bảo. Thiên Túc Ngô Công cũng rất đáng để tự hào, dù sao có thể chịu đựng một quyền của Lâm Phàm mà không chết, còn có thể chạy trốn, làm cho người ta thật sự thán phục. Nếu như Thiên Túc Ngô Công biết, khẳng định là sẽ phun ra một búng máu. Ta còn mẹ nó đã bị đánh thê thảm như vậy, mà ngươi còn bảo ta tự hào cái con mẹ nhà ngươi. Độc Nhãn Quái cảm giác mọi thứ quá đơn giản. Nếu như không có Lâm Phàm, Thiên Túc Ngô Công này để cho bọn họ đối mặt, còn không biết giải quyết ra sao, có khi còn bỏ chạy trối chết, chật vật mới thoát được. Thế nhưng bây giờ thì sao? Căn bản là không cần phải ra tay, chỉ cần đứng xem là tốt rồi. Tiểu Kê nhìn Thiên Túc Ngô Công, một nửa thi thể vẫn còn để lại, ánh mắt gà gian xảo. Nó biết cơ hội đang ở trước mắt, có thể hay nắm lấy cơ hội hay không thì phải trông vào sự can đảm của nó. Phổ độ từ hàng hương vị rất ngon, tuy nhiên lại bị nhân sâm lấy mất. Lúc nào vui vẻ thì sẽ cho mình vài miếng, thật sự là rất tức giận, cho nên cơ hội khó có được. Nếu như không bỏ ra mạo hiểm thì làm sao chiếm được chỗ tốt. Độc Nhãn Quái chuẩn bị đem một nửa thi thể của Thiên Túc Ngô Công về hảo hảo nghiên cứu. Nhưng đúng lúc này, nhân sâm đang cưỡi ở trên người của Tiểu Kê trong lúc bất chợt giật đùng đùng như là bị kinh phong. Tiểu Kê giang cánh lao thẳng tới một nửa thi thể của Thiên Túc Ngô Công. Nhân sâm bị lật ngửa té lăn trên mặt đất. Độc Nhãn Quái kinh hãi. Đấy! Tiểu Kê giang cánh một đường chạy ầm ầm, ánh mắt vô cùng lăng lệ, dường như muốn nói không ai có thể cản ta ăn thịt. Trong chớp mắt, Tiểu Kê xuất hiện trước một nửa thi thể của Thiên Túc Ngô Công. Cái mỏ gà hé ra, không ai có thể ngăn được nó. nhưng nó cũng không thể nào một miếng ăn hết được. Chỉ có thể là mổ được đến đâu, no đến đó. Bây giờ tu vi của Tiểu Kê rất mạnh. Nó cuối cùng vận lực một cái mỏ của nó ngoác rộng, muốn một miếng nhút trọn Thiên Túc Ngô Công. Này Kê đệ, ai cho ngươi hất ngã ta như vậy? Nhân Sâm vung cái xúc tu vụt thẳng xuống đầu của Tiểu Kê. Tuy nói rất đau, thế nhưng Tiểu Kê lúc này lại lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Tuy nói chưa biết cái mỏ gà hách lên là gì, thế nhưng quả thật bây giờ Tiểu Kê đang rất vênh váo. Này Tiểu Sâm, đừng có khinh dễ Tiểu Kê như vậy chứ. Lâm Phàm đứng ra can ngăn, nhìn thấy Tiểu Kê bị đánh, hắn cũng rất khó chịu. Nói gì thì nói, đây cũng là sủng vật của mình, mỗi ngày đều đẻ trứng cho mình cơ mà. Sủng vật ngoan ngoãn cần cù như thế, tìm đâu ra? Độc Nhãn Quái rất hối hận, cuối cùng mình vẫn là bị chậm một bước. Tính ngược tính xuôi, lại không tính được là con gà này. Lão đã sớm phát hiện, thực lực của Tiểu Kê đã đột nhiên tăng mạnh, ngẫm lại, nhanh đến mức đáng sợ. Tiểu Kê chỉ có mức tà vật cấp 5, vậy mà lại tu luyện đến tận hơn cấp 9. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, thì không ai có thể tin được. Chắc chắn là nó còn mượn nhờ ngoại lực. Nhưng ngoại lực kia là ai? Khẳng định chính là Nhân Sâm chứ còn ai nữa. Tiếp tục lên đường, bọn Độc Nhãn Quái vừa đi, lão vừa quan sát Tiểu Kê. Phát hiện Tiểu Kê sau khi ăn được một nửa thi thể của Thiên Túc Ngô Công, bộ lông lại càng đẹp hơn, tráng lệ hơn. Xem ra đây chính xác là vật đại bổ. Cơ thể của Tiểu Kê đã có biến hóa. Lão rất hâm mộ Tiểu Kê. Chỉ bằng vào tình huống như thế này, cả đời chỉ sợ rằng cũng không với tới được. Ấy thế nhưng, đây là ai chứ? Đây là những kẻ bên cạnh Lâm Phàm đó. Hâm mộ thì cũng chỉ biết hâm mộ mà thôi. Độc Nhãn Quái nghĩ, nếu như mình là một người phụ nữ, mình quyến rũ một chút, biết đâu có thể kiếm trác được từ Lâm Phàm. Phàm ca, con rết vừa rồi thật đáng sợ đó. Tiểu Bảo vẫn còn sợ, kinh hãi. Lâm Phàm mỉm cười. Ờ không sao đâu, ta đã đuổi nó chạy đi rồi, đừng sợ nữa. Ê, được rồi, ta không sợ nữa. Tiểu Bảo ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ tái nhợt lúc trước bị hù dọa. Chương 565. Hổ đại gia. Ưng huynh, người mau lếm đi. Tiểu Kê rất hài lòng với tình huống hiện tại. Từ giờ ai có thể ngăn cản ta lên con đường tiến bộ chứ? Hắn phát hiện những tên ngu ngốc này đang dùng ánh mắt quái dị nhìn mình. Đó là ánh mắt hâm mộ và tức giận. Ta ăn thì cũng ăn rồi. Các người có thể mổ bụng ta, lấy thi thể ra không? Cho dù là cho các người một cây đao, xem các người cũng dám làm gì. Ta là anh hùng của tà vật. Ta là chiến đấu kê đó. Nhân Sâm lại tiếp tục cưỡi trên lưng của Tiểu Kê. Tuy nói vừa rồi bị hất ngã, tâm tình có chút bực bội. Thế nhưng nó cũng chẳng muốn tự đi, cho nên vẫn lựa chọn là cưỡi gà. Dọc đường đi ngoại trừ gặp Thiên Túc Ngô Công thì mọi thứ vẫn rất đỗi bình thường. Vẫn bình an vô sự, khung cảnh xung quanh rất mỹ lệ, nhìn không rời mắt. Loại cuộc sống này giống như là đang đi dạo chơi ở trong công viên vậy. Lưu Hải Thiềm, thân là đạo gia cao nhân, bấm độn tính toán, như có điều gì suy nghĩ, nhìn về một bên. À, sếp, ta vừa mới tính toán bấm độn ra, ở bên đó có gì đó khác biệt đó. Lưu Hải Thiềm đi đến bên cạnh Độc Nhãn Quái mà nhắc nhở. Lâm Đạo Minh cái tai vô cùng thính. Khoác lác, ta nhìn thấy bên này cũng không tệ đâu, đừng có mãi khoe khoang mấy cái trò gạt người của các ngươi. Người Lưu Hải Thiềm trợn mắt. Lão biết Lâm Đạo Minh luôn luôn thích đối đầu với lão, liền không muốn nói nhảm nữa. Độc Nhãn Quái bây giờ mới bước lên. Ai đi theo hắn đi, đừng có suy nghĩ nhiều. Đi theo hắn thì đến đâu cũng được mà. Lão cũng muốn đi khắp nơi, nhưng nghĩ đến nguy hiểm xung quanh trùng trùng. Gặp được nguy hiểm, đừng nói là bọn họ có thể chạy, chỉ sợ là giữ được cái mạng cũng đã tốt lắm. Vào đúng lúc này, ở xa có một cột sáng bắn thẳng lên thiên địa. Cột Cột sáng vô cùng chói mắt, xua tan hết tất cả mây mù. Sau một hồi, cột sáng tiêu tán, nhưng tất cả mọi người nhìn thấy một màn này thì hóa mắt, choáng váng. Này, đây chính là bảo bối xuất hiện sao? Độc Nhãn Quái hoảng hốt nói. Sau đó nhìn về phía Lâm Phàm, dường như đang muốn hỏi người có muốn đến xem hay không. Phàm ca, người có thấy không? Tiểu Bảo kéo tay Lâm Phàm, hưng phấn chỉ về phương xa, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Ta thấy đó. Lâm Phàm mỉm cười. Phàm ca, ta muốn đến xem một chút, người mang ta đi được không? Ờ, được thôi. Đối với yêu cầu này của Tiểu Bảo, Lâm Phàm không hề nghĩ ngợi mà đồng ý. Mỗi một lần đi ra ngoài đều mang theo Tiểu Bảo, chính là để muốn nó mở mang tầm mắt. Độc Nhãn Quái giơ ngón tay cái khen hảo với Tiểu Bảo. Quả nhiên là thằng bé này rất có tác dụng. Ở đằng xa, để thế khôi phục, ngay cả những thứ xúc sinh này cũng chiếm được chỗ tốt. Con hồ này là của ta, còn các người tự chia nhau con kia. Một vị nam tử tướng mạo anh tuấn, tóc dài phiêu đãng, hai đầu lông mày lập lòe phong mang, trường kiếm trong tay lập lòe ánh sáng, tản ra hàn khí trận trận. Vào lúc này, một đám cường giả tinh không đang đem vây quanh một con hổ. Nghĩ hổ đại gia là lục địa chi vương ở Trường Bạch Sơn, từ trước tới giờ chưa bao giờ chịu qua loại sỉ nhục như vậy. Chỉ là đám người đang bao vây nó thật sự là rất mạnh, là rất mạnh đó. Kiếm kia là có vấn đề, bị kiếm kia chém trúng, miệng vết thương sẽ phủ kín băng lạnh, hàn khí sẽ xâm nhập vào trong thể nội, làm cho máu huyết dần dần trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Đồng thời lúc này cự ưng cũng dương cánh. Lồng vũ vừa rồi trong chiến đấu cũng đã rụng tơi tả rất nhiều. Cự ưng và hổ đại gia là bạn bè rất tốt ở Trường Bạch Sơn. Hắn ở Trường Bạch Sơn là bá chủ không trung, hổ đại gia là bá chủ mặt đất. Nhưng bây giờ bọn họ lại đang bị một đám cường giả vây quanh. Bởi vì không có ưu thế ở dưới đất, cho nên hổ đại gia bị bao vây. Còn nó thì có thể bay, nó vẫn có thể chạy trốn. Chỉ là nó lo lắng cho hổ huynh, khó mà chạy được. Ưng huynh, mau chạy đi, giữ lấy cái mạng. Hổ đại gia gầm lên, tình huống trước mặt không ổn. Nó cảm giác như mình không thể chạy được. Tên gia hỏa cầm kiếm này là quá mạnh, nó không phải là đối thủ. Sau khi va chạm, nó cảm thấy lúc nào cũng bị cái chết đe dọa. Không cẩn thận một chút thôi, có thể chết dưới kiếm của đối phương. Cự ưng bay trên bầu trời gầm thét. Ai, Tiểu Miêu, ngươi nói cái gì vậy? Chúng ta quen biết bao nhiêu năm, ngươi là chúa tể mặt đất, ta là bá chủ bầu trời. Thiên địa này là địa bàn của chúng ta. Ai, bây giờ có kẻ người ngoài xâm nhập vào, chúng ta phải cùng tiến cùng lùi. Cường giả đang cầm kiếm lạnh giọng cười. Thật là cảm động. Bất quá các người đừng vội, đợi một lát nữa ta sẽ có cho các người đoàn tụ với nhau. Con hổ trước mắt này đã thức tỉnh huyết mạch. Tuy nói chưa biết cụ thể là huyết mạch gì, nhưng ngửi mùi thì có thể cảm giác được. Trong đó ẩn chứa một luồng huyết dịch cổ lão. Hổ đại gia gầm thét, sóng âm chấn động, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đối phương. Trong chốc lát, tinh không đại tộc bắt đầu bao vây hai con dị thú. Bằng vào tình huống trước mắt, hổ đại gia và cự ưng sẽ không chống cự được bao lâu. Này, bên đó có động tĩnh đánh nhau đó. Độc Nhãn Quái nhíu mày, từ xa đã có thể nghe được tiếng đánh nhau, đồng thời có chấn động truyền đến. Chiến đấu giữa các cường giả, chỉ không biết là ai, nhưng rất nhanh, đã nghe thấy tiếng hổ gầm. Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh một con hổ to. Lần trước đến Trường Bạch Sơn, bọn họ đã từng gặp qua một con hổ. Không lẽ là con hổ đó sao? Rất nhanh bọn họ đã đến nơi. Quả nhiên đúng như Độc Nhãn Quái đã suy nghĩ. Con hổ kia bọn họ đã từng gặp. Nhưng lão phát hiện con hổ khác với trước kia. Lông tóc giống như hoàng kim. Từ xa nhìn vào có thể cảm giác như là da lông của con hổ này vô cùng chắc chắn. chỉ là bây giờ trông nó thật chật vật. Quả nhiên là bị cường giả tinh không bao vây. Ý Tiểu Phàm, ta nhận ra con hổ kia đó. Lão Trừng rất hưng phấn. Lão đã từng xoa đầu con hổ nhỏ kia, thời điểm xoa vào lông nó rất dễ chịu, ngoan ngoãn, giống như là con mèo nhỏ nuôi ở trong nhà vậy. Độc Nhãn Quái nhìn Lão Trừng một cái. Con mẹ nó chứ, to như thế mà ngươi nói là tiểu hổ, bà mẹ nhà ngươi. Ta cũng thấy rồi. Lâm Phàm cũng không có ấn tượng quá sâu với con hổ. Hắn chỉ nhớ những bạn bè của mình, những vật khác hắn không mấy để tâm. Đối với câu nói của Lão Trương, Lâm Phàm không có ấn tượng quá sâu sắc với con hổ, bởi vì hắn đã trải qua mộng cảnh quá lâu. Hắn mỉm cười gật gật đầu, nói rằng là ta cũng nhớ như vậy. Hồ đại gia bây giờ tình huống không ổn, trong lòng đã bắt đầu chửi cha mắng mẹ. Nghĩ nó sống ở trường Bạch Sơn, rất cẩn thận, từ trước tới giờ cũng chưa từng làm loạn. Không ngờ, nó không tìm đến người ta, thì người ta lại tìm đến nó. Nó muốn khóc, thế nhưng vốn dĩ xưng là chúa tể của trường Bạch Sơn. Nó không thể nào tùy tiện mà rơi lệ được. Cho dù là chết, cũng không thể chết trong sợ hãi. Đây chính là cá tính của hổ đại gia ta chứ. Còn mẹ nó. Hổ đại gia toàn thân chi chít vết thương. Nhìn thấy có người tới thì trong lòng càng thêm phát lạnh. Đơn đả độc đấu cũng không phải là đối thủ của đối phương. Bây giờ lại có thêm người đến. Hôm nay có lẽ nó sẽ chết tại đây mất. Rất nhanh nó phát hiện được đối phương quả thật trông lại có chút quen mắt. Hổ đại gia hơi sững sờ trong giây lát. Bất giác nó nhớ tới, ở trong đầu của nó như là có một luồng ký ức dâng trào. Chính là dưới uy thế của đối phương, nó đã bị khuất phục, nó bị vuốt ve. Và thậm chí lần đó, nó còn chảy nước mắt. Còn mẹ nó, đúng rồi, chính là như vậy mà. Đúng là lần đó. Không thể nào sai được. Hồ đại gia bắt đầu mếu máo. Tu luyện đến trình độ này, trí thông minh của nó cũng không tệ. Cần cái mạng, chỉ có thể dùng cách đó. Hồ đại gia lập tức mếu máo kêu lên. Đại ca, cứu, cứu ta với, đại ca. Hồ đại gia gầm thét, sau đó mạnh mẽ nhào tới. Rất nhanh chóng, nó chạy đến trước mặt của Lâm Phàm. Nếu như đối phương đồng ý giúp nó thì nó có thể sống. Ưng huynh, mau tới đây, tới đây, ấy đại ca của chúng ta tới rồi này. Lúc này Cự Ưng đang chiến đấu với cường giả của tinh không đại tộc ở trên không, nghe được âm thanh của Hổ huynh thì rất nghi ngờ. Nhớ lại xem, mình và Hổ huynh tung hoành ở trường Bạch Sơn, làm gì có đại ca. Chỉ có chúng nó là đại ca của người khác thôi mà. Ai lại dám xưng, kẻ nào dám nhận. Cự Ưng liếc mắt nhìn muốn xem là ai. Nhưng ngay sau đó thì cũng... À, đại ca, đại ca. Đôi cánh của Cự Ưng phành phạch, hóa thành một đạo ánh sáng, hiện lên trước mặt của Lâm Phàm. Bộ dáng cũng y hệt như Hổ huynh, trở thành hai con thú nuôi ngoan ngoãn. Lâm Phàm chớp chớp mắt, không biết vì sao bọn chúng lại gọi mình là đại ca. Ta có thu tiểu đệ bao giờ đâu. Độc Nhãn Quái cũng liếc mắt cùng với mọi người, cố mà nhịn cười. Xem ra mặc kệ là động vật hay là người, đều có thói quen nịnh nọt. Hai đứa chúng nó đang bị cường giả tinh không vây quét, muốn giữ mạng, biện pháp duy nhất là cầu cứu Lâm Phàm. Lão Trừng lúc này phất phất tay. Quay quay, Tiểu Miêu, có còn nhớ ta không? Có còn nhớ ta không, Tiểu Miêu? Nhớ. Hồ đại gia nhếch mép cười, động đến vết thương lòng, đau đến nhe răng trợn mắt. Lại còn gọi ta là Tiểu Miêu, thật là nhục nhã. Thế nhưng bây giờ gọi ta là Tiểu Miêu cũng được. Lão Trường vui vẻ nói. Quay Tiểu Phàm, nó vẫn còn nhớ ta đó. Hồ đại gia và Cự Ưng nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Ưng huynh, đừng có ngây ngốc như vậy, nịnh đi. Ê, nịnh thế nào thì nói thế nào cũng được. Cự Ưng ngầm hiểu, ở trước mặt bọn Lâm Phàm thì phải ngoan ngoãn. Nó lập tức vỗ vỗ cánh. Tuy nói không thể trông giống biểu lộ nịnh nọt, thế nhưng ý tứ rất rõ ràng. Ta là bá chủ không trung của trường Bạch Sơn, đang cố gắng nịnh nọt người đây. Quay tiểu miêu, bị người ta đánh sao? Lão Trương nhìn thấy Hồ Đại Gia thương thế đầy người, cũng rất xót. Không sao đâu, ê, đợi một lát nữa, ta sẽ châm cứu cho ngươi, rất nhanh là có thể khỏe lại đó. Hồ Đại Gia phát hiện, lão đầu này có vẻ là rất yêu thích mình. Những người khác, đối với nó cũng không có tình cảm gì. Sau đó, nó vươn vươn cái khuôn mặt lên, thể hiện buồn bã. Đúng vậy đó, ta bị người ta khi dễ, ta thật sự là thê thảm. Này, ông châm cứu cho ta thật tốt vào. Lúc này đám cường giả tinh không đại tộc nhìn về bên này. Các đệ tử ở Liên minh Cao Viện nhìn thấy Lâm Phàm thì sắc mặt đại biến. Không ngờ tới lại gặp tên đại biến thái này ở đây. Mục Bạch rút kiếm lên, khuôn mặt lạnh lùng. Các người muốn cướp con mồi mà ta thích sao? 566. Chỉ một chữ tuyệt. Danh sơn di tích cổ khôi phục, hấp dẫn một đám cường giả của tinh không đại tộc mới đến. Bọn họ đến tinh cầu này, sau đó đến thẳng nơi vừa thức tỉnh. Bọn họ muốn đi tìm bảo bối, đó mới là điều quan trọng nhất. Mục Bạch chính là một trong những người nổi bật của tinh không đại tộc. Tuy nói tuổi còn trẻ, nhưng tu vi cũng không yếu. Cơ duyên thì lại càng thêm kinh người. Dùng cách nói của tinh không, thì khi hắn sinh ra, đã có cơ thể là tiên thiên xương lạnh kiếm thể. Sau khi thức tỉnh, có thể cô đọng bản mệnh chi kiếm. Từ lúc còn nhỏ, đã có thể gặp đại kỳ ngộ. Rất nhiều đệ tử của đại tộc đều hâm mộ hắn. Tại sao hắn lại có thể may mắn đến như vậy chứ? Chỉ là hiện tại. Này, có nên nhắc nhở cho Mục Bạch biết kẻ này là ai không? Ấy, động vào thì rất có thể đã biết sẽ bị xui xẻo. Ấy, tính tình của hắn rất kiêu ngạo. Để cho hắn ma luyện một lần. Nếu không, hắn sẽ phách lối. Không có ai ra gì. Kệ mẹ hắn. Ấy, có lẽ là như vậy đi. Đám người đằng sau thì thầm. Làm người thì đừng có cản rỡ. Uầy, uầy, Mục Bạch. Mục Bạch à. Này, ngươi không phải là đối thủ của kẻ này đâu. À, tốt nhất là Mục Bạch, từ từ được không? Rốt cục cũng có người nhắc nhở. Hắn cũng không biết Lâm Phàm. Hắn mới từ tinh không mà đến. Nhưng hắn đứng ở trong đội ngũ, nghe được mọi người đằng trước đang nói chuyện với nhau. Trong lòng đã nghĩ đến, có lẽ đây là một cường giả của nhân loại. Đám đệ tử của tinh không đại tộc đều quay lại nhìn hắn rất kỳ quái, phảng phất như muốn nói, người thật là con mẹ nhà lắm chuyện. Ta không phải là đối thủ của hắn sao? Mục Bạch cười cười, nụ cười rất quái dị. Hey, thật sự là khó chịu. Không có động thủ thì người ta lại nói ta không phải là đối thủ của hắn. Cái này đả kích vào sự tín nhiệm của ta. Thật khó chịu. Mục Bạch tùy ý huy động kiếm trong tay. Kiếm xẹt qua mặt đất, ngưng kết ra sương lạnh. Chỉ kiếm vào Lâm Phàm, hắn chậm rãi. Con mồi này là của ta. Người thật sự muốn bảo vệ sao? Ngữ khí nghe rất khó chịu. Dường như bất kỳ lúc nào cũng có thể động thủ vậy. Này, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu. Lâm Phàm cảm giác được thực lực của đối phương không tệ, nhưng nếu như so với mình thì chênh lệch còn rất lớn. Lâm Phàm rất thích giao thủ với cường giả, nhưng không thích khi dễ kẻ yếu. Hồ Đại Gia sợ hãi, thán phục. Quả nhiên lão đại, không hổ danh là lão đại. Gia hỏa này xém chút nữa đã đánh chết ta đó. Còn mẹ nhà lão đại, thật sự là nói năng rất bá đạo. Bản thân Hồ Đại Gia đang tìm kiếm lý do. Người ta dù gì cũng là cường giả. Bị cường giả khi dễ, thôi thì đó cũng là một sự hạnh phúc vậy. Mục Bạch nghe được lời này, hai đầu lông mày càng thêm lăng lệ, ánh mắt càng thêm sắc bén. Từ khi hắn bước ra ngoài lăn lộn đến nay, chưa bao giờ thấy qua kẻ nào lớn lối như vậy. Vậy sao? Ta hy vọng một lát nữa, cái miệng của ngươi cũng có khí phách như bây giờ. Mộc Bạch cười lạnh. Huyết mạch chi kiếm trong tay quanh quẩn lấy sương mù, soạt một tiếng biến mất trước mặt mọi người. Trong chớp mắt đã xuất hiện ở ngay trước mặt của Lâm Phàm. Sau đó hung hăng bổ thẳng một kiếm tới trước mặt của Lâm Phàm. Ngay cả không gian cũng dường như bị một đòn này cô đọng lại, đủ để chứng minh thực lực của hắn khủng khiếp đến mức độ nào. Bất luận kẻ nào đối mặt với thế công của Mục Bạch đều không thể nào bình tĩnh tự nhiên được. Thế nhưng đối với Lâm Phàm mà nói thì hắn thật sự không muốn so chiêu với đối phương. Đối phương quá yếu, thực lực của mình không phải là dùng để khi dễ kẻ yếu, mà là để tìm kiếm những cường giả mạnh hơn để luận bàn và tỉ thí. Lâm Phàm khẽ nâng một ngón tay, lập tức chỉ nghe đang một cái, lửa bắn ra tung tóe. Ngón tay của hắn nhanh như thiểm điện, không ngừng cùng huyết mạch chi kiếm của Mục Bạch va chạm vào nhau. Mỗi một lần đều sinh ra uy thế vô cùng đáng sợ. Mục Bạch cũng đã có ngộ ra kiếm đạo, vượt qua rất nhiều người, gặp được kỳ ngộ cũng là có liên quan đến kiếm đạo. Thế nhưng bây giờ Mục Bạch lại phát hiện tình huống không đúng. Không như hắn tính toán, một lỗ cỗ cực lực lượng kinh người từ trên người hắn bạo phát. Đây là một loại lực lượng truyền thừa, mặt đất dường như bao phủ sương lạnh, dường như là rơi vào trong một tầng cấm chế. Ê, ta đã nói rồi mà, ngươi không phải là đối thủ của ta đâu, tốt nhất là dừng tay đi. Lâm Phàm cho rằng đây là một loại hành vi rất lãng phí thời gian, mà Mục Bạch thì không nói năng thêm gì, trong tay lực lượng càng lúc càng tăng lên, tựa như là một loại để thúc giục bí pháp nào đó. Nói thật, Mục Bạch đích thực không nghĩ tới thực lực của người này lại có thể kinh khủng như vậy. Nhưng bây giờ đến tình huống này, coi như hắn có muốn dừng tay thì cũng chẳng dừng được. Tất cả mọi người đều quay nhìn. Lúc trước đã rất oai phong, rất bá đạo. Bây giờ bảo ta dừng tay, nghĩ ta không cần mặt mũi hay sao? Đột nhiên một đạo âm thanh thở dài truyền đến. Mục Bạch nghe được âm thanh này thì trong lòng run lên, có một loại cảm giác bất an. Lâm Phàm trong nháy mắt, quyền đã đẳng đánh thẳng tới huyết mạch chi kiếm. Âm thanh vang dội, một cỗ lực lượng kinh người bộc phát, chấn Mục Bạch lùi lại. Trong tay huyết mạch chi kiếm suýt chút nữa rời khỏi tay. Này, lực lượng thật là mạnh. Mục Bạch kinh hãi vạn phần. Lúc này một màn kinh người hơn lại phát sinh. Âm thanh soàn soạt truyền đến. Mục Bạch trợn trừng mắt giống như gặp quỷ. Huyết mạch chi kiếm lại vỡ nát, tiêu tán thành ánh sáng trong thiên địa. Huyết mạch tương liên, huyết mạch chi kiếm vỡ nát tương đương với bản thân bị trọng thương. Căn cơ của huyết mạch gặp đả kích kinh khủng. Mục Bạch sắc mặt trắng bạch, bị phẫn chỉ vào Lâm Phàm tức giận. Ngươi hủy căn cơ của ta. Đâu có đâu. Lâm Phàm lắc đầu. Không có sự tình nào, mình đâu có làm thì làm sao mình thừa nhận. Ta chỉ là đơn giản nhẹ nhàng đỡ chiêu. Kiếm ngươi chém vào ta là tại ngươi. Tại sao lại nói là ta hủy căn cơ? Người xem đang xì xào bàn tán. Mộc Bạch là coi như phế rồi. Cũng không biết chừng hắn cô động huyết mạch chi kiếm bị chấn nát, có thể là tổn thương căn cơ, nhưng có thể hắn sẽ lại khôi phục lại. Không biết là lão tổ của Mộc tộc biết được là kỳ nhân của Mộc tộc bị như vậy rồi sẽ có liều mạng hay không nữa. Lúc này đám khán giả đang ngồi cắn hạt dưa vây xem trò vui. Người Mộc Bạch tức giận chỉ vào Lâm Phàm, sau đó ôm ngực, mắt trợn tròn, phun ra một búng máu tươi. Máu tươi tung tóe trên không trung. Sau đó, Mục Bạch ngã lăn ra mặt đất. Đây chính là lửa giận công tâm, cũng có thể coi là căn cơ bị thương. Lâm Phàm: Ấy à, anh có chết hay không vậy, tiểu Phàm? Lão Trương nhỏ giọng nói, có chút là muốn thử châm cứu, thế nhưng lại nghĩ tới tên này không hề hữu hảo gì, lão cũng không muốn châm cứu cho nữa. Thuật châm cứu của lão Trương ta đâu có phải tùy tiện là châm cho người ta đâu. Lão Trương ta kiêu ngạo mà. Lâm Phàm nói, có lẽ là sẽ không đâu. Ta căn bản là đâu có dùng sức đâu. Hắn không thích động thủ với kẻ yếu. Lực lượng khống chế rất phiền phức, không cẩn thận sẽ đánh cho đối phương tan xác. Nhưng ta làm như vậy thì ta rất mệt mỏi, người có biết hay không? Ấy, nhưng mà hắn đã phun máu kìa. Lão Trương nói, được rồi, để ta xem. Bọn độc nhãn quái cảm thán, cường giả là khủng bố như vậy. Mục Bạch thực lực mạnh như vậy, rõ ràng là lão mà xông lên thì cũng chẳng phải là đối thủ. Một kiếm kia uy lực tuyệt luân, tuyệt đối người bình thường không thể đối phó. May mà có Lâm Phàm ở đây. Nếu không, bọn họ gặp tên gia hỏa này chỉ có thể bị đánh chết. Lâm Phàm đi đến bên cạnh Mục Bạch, ngồi xuống, dò xét hơi thở. Ây à, chưa chết đâu, vẫn còn thở này. Lão Trương, ông xem cho hắn một chút. Ê, ta không muốn châm cứu cho hắn đâu. Lão Trương hậm hực. Ây à, Lão Trương, vậy cũng được. Lâm Phàm cũng không có ép buộc Lão Trương châm cứu cho Mục Bạch. Sau đó ngẩng đầu nhìn mọi người. Này, các người có biết hắn là ai không vậy? Hiện trường im phăng phắc. Những tinh không đệ tử kia nhìn nhau, không ai nói gì. Chúng ta biết đó, vừa rồi còn cùng nhau bao vây Hổ đại gia cơ mà. Thế nhưng bây giờ trong lòng của bọn họ chỉ có một loại ý nghĩ. Ngoan ngoãn, im mồm, im mồm. Ta biết. Không lâu sau, có một người thanh niên đi ra. Ấy, vậy thì nhờ ngươi trông nom hắn. Ở đây là nơi hoang vu dã ngoại, rất dễ bị dã thú ăn thịt đó. Xin giao hắn lại cho người nhà hắn đi. Nếu như hắn tỉnh thì tốt rồi. Phiền nói cho hắn là ta phải công nhận hắn rất mạnh đó. Dạ vâng. Người thanh niên kia nghe được lời Lâm Phàm nói run rẩy, chỉ biết lắp bắp gật đầu. Người trong tộc của Mục Bạch sợ rằng cũng không thể nào tha thứ chuyện này. Dù sao, Mục gia ở tinh không đại tộc cũng rất có vai vế. Hơn nữa, vị trí của Mục Bạch ở trong tộc cũng rất lớn. Bây giờ đã bị phế bỏ rồi còn đâu. Người trong tộc làm sao chấp nhận. Được rồi, vậy cảm ơn. Lâm Phàm lễ phép mỉm cười, sau đó cùng bọn Lão Trương tiếp tục lên đường. Này, các ngươi có đi không? Lâm Phàm quay đầu nhìn Hổ đại gia và Cự ưng. Lão Trương khẳng định là rất yêu thích hai con vật này. Hổ đại gia trừng mắt, nói nhảm gì vậy? Cho ta đi với. Ta và ưng huynh đâu có ngu. Bằng vào tình huống này, một đám tinh không cường giả khắp nơi, chúng ta mà đi ra thì chết mất. Cho ta đi với. Lựa chọn sáng suốt là cho ta đi với. Đại ca, chúng ta sẽ đi theo đại ca khắp thiên sơn vạn thủy. Lão Trường nói, ấy Tiểu Phàm, để cho bọn họ đi thôi. Ta rất thích Tiểu Miêu đó. Được rồi Lão Trương, ông thích là được. Hổ đại gia bị người ta gọi là Tiểu Miêu là một việc cực kỳ xấu hổ, nhưng cũng chẳng có cách nào cả. Bởi vì bây giờ mình cũng đang phải ăn nhờ ở đậu người ta. Quay Tiểu Phàm, ta nghĩ là chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút. Ta muốn châm cứu chữa bệnh cho Tiểu Miêu. Nhìn thấy ở trên thân của Hổ đại gia chảy máu, Lão Trường rất sốt ruột, muốn dùng thuật châm cứu để cho Hổ đại gia thoát đau khổ. Được rồi, vậy chọn chỗ đằng trước mặt kia. Độc nhãn quái rất có chút chờ mong để xem con hổ này kết quả sau khi bị Lão Trương châm cứu sẽ thảm thiết như thế nào. Có lẽ ở trường Bạch Sơn sẽ xuất hiện một bá chủ mặt đất bị què. Ngẫm lại cũng rất thú vị. Sếp, vừa rồi tia sáng kia là gì vậy? Lưu Hải Thiềm đi đến hỏi. Độc nhãn quái đáp, có lẽ là người của tinh không đại tộc làm. Không phải là bảo bối gì đâu. Thủ đoạn chiến đấu của bọn họ là rõ như ban ngày. Chúng ta không thể đối phó đâu. Đám người cũng gật gật đầu, đồng ý với lý thuyết của độc nhãn quái. Tôi nói bọn họ kiếm được không ít đồ tốt. Nhưng nếu như so với tinh không đại tộc, thì giữa bọn họ còn chênh lệch quá lớn. Đâu có dễ dàng đuổi kịp như vậy. Cho dù độc nhãn quái kiếm được La Hán pháp thân là một điển tịch Phật gia tu luyện cực mạnh, trợ giúp thực lực rất lớn. Thế nhưng tu luyện cho tới bây giờ, không thể không nói là ngộ tính của lão không cao, mà là cần phải từ từ tu luyện tích góp. Lão luôn cảm giác dường như còn thiếu một điều gì đó. Tiến triển chưa đâu vào đâu mà lại đòi chống lại cường giả của Tinh Không đại tộc là đi tìm chết. Ngô Thắng đã từng nói, đừng tưởng rằng mình thấy mình mạnh mẽ lên mà đã ham hố đi chống lại Tinh Không đại tộc. Ở nơi đây ngoại trừ Lâm Phàm thì không ai có thể đối đầu được với Tinh Không đại tộc cả. Tinh Không đại tộc đã tồn tại vạn năm, thậm chí còn lâu hơn, làm sao dễ dàng lại có thể chống lại. Đối với việc này, độc nhận quái cũng hết sức nhất trí. Ngô Thắng cũng là một trong những Tinh Không đại tộc, là một trong số rất ít Tinh Không đại tộc có quan hệ tốt với nhân loại. À, vậy không lẽ chúng ta ngồi đợi ở đây sao? Lưu Hải Thiềm hỏi. Độc nhãn quái nói, ê, không đợi. Vậy ngươi đi mạo hiểm đi. Tất cả chỉ là nói nhảm, ngươi không xem tình huống cụ thể ra sao hay sao? Không có Lâm Phàm dẫn đầu, gặp nguy hiểm chỉ có đường chết. Ở đằng xa, Mục Bạch. Mục Bạch, ấy, ngươi thật là đen đủi. Ta đã nhắc nhở ngươi là đối phương rất mạnh mà. Ở đây đều là Tinh Không đại tộc, ai mà không phải là người tâm cao khí ngạo. Ai, có thể uy hiếp được bọn họ, hiển nhiên là không phải nhân vật đơn giản gì. Vậy mà ngươi còn không tin, trách ai bây giờ? Tình huống của ngươi bây giờ không ổn một tí nào cả. Trong nháy mắt đã hủy đi căn cơ. Sợ rằng đời này của ngươi khổ rồi. Người này dám làm, dám chịu. Trong tình huống này mà còn đứng ra để nhận Mục Bạch, đủ để chứng minh đây cũng là kẻ trọng tình trọng nghĩa. Tuy nhiên, bây giờ mồm của hắn thì nói, thế nhưng tay của hắn đang liên tục sờ tới sờ lui trên người của Mục Bạch. Thì ra hắn đang hảo tâm kiểm tra thân thể của Mục Bạch, đề phòng có thêm vết thương hay không. Bây giờ trong mồm của hắn đang lẩm bẩm, ai, ấy, để đồ ở đâu vậy, để đồ ở đâu vậy. Mồm nói, tay vẫn tiếp tục lần mò. Rất nhanh, hắn tìm được một bình đan dược ở trên người Mục Bạch. Mở ra xem thì thoáng chút thất vọng. Đây là đan dược đặc chế, chuyên dụng để cho Mục Bạch tu luyện. Đáng tiếc, bất quá mang đi bán thì cũng có thể kiếm chắc được một chút vậy. Sau khi lục lọi hết từ trên xuống dưới Mục Bạch, đem Mục Bạch sắp xếp ở một vị trí an toàn, đồng thời cho Mục Bạch ăn một viên đan dược chữa thương. Hắn muốn bỏ đi, người ta nói đúng là giang hồ hiểm ác. Lúc này, Lão Trương đang vuốt ve lông của Tiểu Hổ. Mày, vết thương thật nghiêm trọng, nó may mà có ta ở đây. Ngươi yên tâm đi, thuật châm cứu của ta rất lợi hại. Trước kia chính là ta giúp Lâm Phàm châm cứu đó. Ây à, Lão Trương, cảm ơn ông. Hổ đại gia miệng nói tiếng người, thần thái rất chân thành. Hình thể của nó rất to, người bình thường nhìn thấy có khi còn bị dọa cho, trong lòng kinh hãi. Thế nhưng bây giờ nó rất xấu hổ, bị một lão đầu vuốt ve, kỳ thật cảm giác cũng không tốt đẹp gì. Đây là phá hoại sự tôn nghiêm của nó. Tiểu Kê nhìn Hồ đại gia, khóe miệng hiện lên một nét cười khinh bỉ. Người khác nhìn không thấu, nó làm sao mà không thấu chứ? Đây chính là nịnh nọt. Đường đường là bá chủ, vạn thú chi vương, vậy mà mất hết tôn nghiêm, thật đáng ghét bỏ. Lão Trường lấy ra hộp bảo vật ở trong ngực. Bên trong có ngân châm. Lâm Phàm tiến lại gần. Uầy, có nắm chắc không vậy Lão Trương? Lão Trương nghe nói, tay không run, tim không đập mạnh. Ấy, ta tin tưởng mình mà. Được rồi. Lâm Phàm gật gật đầu. Hắn rất yêu thích vẻ tự tin của Lão Trương. Tuy nói đôi khi thuật châm cứu của Lão Trương cũng có sự cố, nhưng từ trước tới giờ Lâm Phàm chưa bao giờ hoài nghi năng lực của Lão Trương cả. Có lẽ là do ngày đó khí hậu không tốt, hoặc là do lúc xảy ra sự cố tâm tình không tốt. Nếu không, Lão Trương khẳng định là sẽ thành công. Nếu như độc nhãn quái biết ý nghĩ của Lâm Phàm, sợ rằng sẽ muốn đấm chết hắn. người nói cái lý do chó má gì vậy? Nếu như là vì những lý do đó, thì tại sao mấy lần ta châm cứu đều không thành công, lại còn di chứng để cho ta thọt chân tập tễnh, đi mất mấy ngày liền? Hồ đại gia nhìn thấy ngân châm trong tay của lão Trương thật là dài, gan hổ khẽ run lên, có chút kinh hãi. Không nghĩ tới, bá chủ tung hoành ở mặt đất của trường Bạch Sơn, vậy mà lại sợ tiêm. Đúng là thiên địa vạn vật đều có khắc tinh. Quay, đừng sợ mà, ai đừng sợ, ta rất lợi hại đó. Lão Trương vỗ vỗ nhẹ đầu của Tiểu Miêu, trấn an. Lâm Phàm cũng gật đầu. Đúng vậy đó, ta xác nhận là lão Trương rất lợi hại đó. Hai người kẻ sướng, người họa, dỗ dành cho Tiểu Miêu ngây ngần. Tiểu Kê lúc này đã sớm không thèm nhìn nữa, thật là nhục nhã. Này lão đầu, có thể chữa tốt vết thương của ta không? Hồ đại gia hỏi. Bây giờ nó có chút hối hận, biết thế lúc trước không nhận lời. Ấy, ta có thể chữa được mà, ngươi đừng có lo. Lão Trương biểu lộ rất khẳng định, đây là một loại tự tin. Lâm Phàm nói tiếp. Này, tin tưởng ông đi, ông sẽ mang đến cho ngươi kỳ tích đó. Lão Trương cũng rất hiếu kỳ. Lâm Phàm lại nói. Là tin tưởng ánh sáng thì sẽ có kỳ tích đó. Tin tưởng ông thì sẽ được trị bệnh đó. Lão Trường vỗ tay bồm bốp. Nói hay lắm. Hồ đại gia cũng không có ngốc. Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện với nhau, luôn cảm giác có gì đó không đúng. Không phải là nó không tin lão Trường, mà là thời điểm có người nào đó thề thốt chắc chắn là sẽ làm được, thì thường sự việc đó sẽ hỏng bét. Cự ưng đứng ở một bên, xếp cánh không dám lên tiếng. Nó lại có hứng thú với Tiểu Kê. Tiểu Kê phát hiện ánh mắt của con chim ưng kia nhìn mình chằm chằm có điểm quái dị. Nếu như là trước đây, Tiểu Kê khẳng định là sẽ chủ động, giả bộ như bị người ta đánh, lăn quay ra ngất xỉu. Thế nhưng bây giờ thì khác. Tiểu Kê rít lên. Này, ta thấy trên người ngươi có huyết mạch của ta. Ngươi là hậu nhân của ta sao? Cự ưng dường như hiểu là Tiểu Kê đang nói gì. Lông vũ rung lên, sau đó nghĩ đến cái gì đó lại khôi phục lại bình tĩnh. Tiểu Kê cười khẩy một cái. Nhân Sâm vỗ đầu Tiểu Kê. Uầy, Kê đệ, đừng có mà chiếm tiện nghi bắt nạt người ta như vậy chứ. Lúc này, lão Trương bắt đầu thi châm. Châm thứ nhất, thủ pháp vô cùng nhanh nhẹn. Uầy, có cảm giác gì không? Lão Trương hỏi. Là không có. Ấy, tình huống bình thường thôi, đừng có lo. Độc nhãn quái hiếu kỳ đi tới. Nghe được âm thanh quen thuộc này, dường như đã từng nghe qua rất nhiều lần. Châm thứ hai, châm thứ ba. Lão Trường thuần thoát, hạ châm như thần. Từng châm đâm lên người của Hồ đại gia. Vị trí đều là chọn lựa rất tỉ mỉ. Nếu như có ai muốn học phương pháp châm cứu này, lão Trường chỉ có thể lắc đầu tiếc nuối. Học cái pháp châm cứu này là phải cần ngộ tính. Hồ đại gia phát hiện kim châm trên người nó càng ngày càng nhiều. Gan hổ bây giờ đang co thắt lại, rất lo lắng. Không biết tiếp theo sẽ ra sao. Uầy, bây giờ cảm giác thế nào rồi? Ở lão đầu, ta cảm thấy tê tê rồi đó. Ê, vẫn là bình thường thôi, đừng có lo. Lão Trương nói khẽ, giống như đang dỗ dành trẻ con vậy. Sau đó lão nhìn Lâm Phàm. Bọn họ cũng đã từng nghiên cứu vị trí để châm cứu. Lâm Phàm sờ cằm như có điều đang suy nghĩ. Ở vị trí này thế nào? Độc nhãn quái trong lòng run rẩy. Chính là kiểu này đó. Các người... chính là đoạn này đó. Ê, ta cảm giác ở đây có vấn đề đó. Lão Trương cũng gật đầu. Chỉ có Lâm Phàm là hiểu lão. Lão có năng lực châm cứu như vậy, không phải chỉ dựa vào bản thân, mà chính là nhờ có Lâm Phàm tương trợ. Châm thứ 12 đâm xuống. Lão đầu, ta có chút hơi choáng. Lão Trương trầm tư. Choáng là sao? Trước kia ta chưa từng gặp tình huống này. Lão nhớ lại những sách vở đã từng học, dường như lão nghĩ ra điều gì đó. Ê, không sao đâu, là rất bình thường. Đầu óc của ngươi đã bắt đầu được sông huyết cho nên mới choáng váng. Chứng minh thân thể của ngươi đang tốt lên đó. Lão Trường giải thích. Độc nhãn quái lúc này vỗ tay, mím chặt môi, thần sắc vô cùng mong đợi. Chỉ có thể dùng một chữ tuyệt. Chương 567. Mẹ nó chứ, sao lại có thể? Hồ Đại Gia bị châm cứu, có chút ngây ngần. Nó lựa chọn tin tưởng Lão Trương là hết cách, đang ăn nhờ ăn bám người ta, làm sao có thể cãi. Độc nhãn quái thì càng lúc càng căng thẳng. Với kinh nghiệm lần trước bị châm cứu, bây giờ lão phát hiện ra có vấn đề. Thời điểm châm thứ 13 đâm xuống sẽ phát sinh sự tình đáng sợ, bản thân lão đã trải nghiệm qua. Bây giờ duy nhất chỉ có nhân sâm phát hiện sự tình không đơn giản. Kiến thức của nó rất rộng, có thể đi theo hai vị chủ nhân tiền nhiệm biết bao nhiêu năm tháng, nhận được số lượng kiến thức có thể nói là khổng lồ. Nếu như mà nói ra, tình huống này không phải là ai cũng có thể đạt được. Nhân sâm mắt nhìn, sau đó lâm vào trầm tư. Có những việc giữ ở trong lòng thì tốt hơn. Bây giờ nó có thể to gan mà nói. Lão Trương này tuyệt đối không bình thường. Thần kinh có chút vấn đề. Lão Trương ngắm cây ngân châm rất lâu không có đâm xuống. Biểu lộ rất nghiêm túc, dường như là đang thi triển một chiêu tuyệt đối vậy. Không khí xung quanh lại trở nên căng thẳng, ngừng động. Phối hợp với dung mạo của Lão Trương, người làm cho người ta nhìn lão giống như là một thế ngoại cao nhân vậy. Hãy đến cổng đâm vào đâu ta? Lão Trương trầm tư, không biết là đâm vào chỗ nào. Tình huống này trước nay chưa từng có. Tất cả đều phải trông vào cảm giác. Hồ Đại Gia đang hốt hoảng, nhìn biểu lộ của Lão Trương tự nhiên lại có cảm giác an toàn. Trước đây thì nó có chút lo lắng, nhưng qua một đoạn nhìn thấy Lão Trương thi châm thoăn thoắt, nó tin tưởng Lão Trương là một cao thủ. Độc nhãn quái cũng híp mắt. Vào lúc này, Lão Trương cuối cùng nhắm mắt hạ châm. Một châm cuối cùng rơi xuống. Lão Trương đang định hỏi thăm Hổ Đại Gia, liền thấy con hổ toàn thân run rẩy. Nếu như bình thường thì đã có thể được coi là hôn mê. Độc nhãn quái cảm thán, quả nhiên đúng như ông đây nghĩ, thật là khủng khiếp. Ai có thể tỉnh táo sau khi được Lão Trương châm cứu chứ? Ông đây đã nếm thử qua mấy lần đó, mỗi một lần đều là hôn mê khi châm cuối cùng đâm xuống đó. Sau khi tỉnh lại thì mọi thứ sẽ bè bét đó. Ai, đúng là tự tìm chết mà. Độc nhãn quái nhìn con hổ rất đáng thương, đang yên đang lành rất có thể sẽ bị phế. Quỷ Lão Trương có thành công không? Lâm Phàm tò mò hỏi. Ê, có lẽ là thành công đó. Độc nhãn quái ở một bên không nói năng gì. Nghe được lời của Lão Trương, trong lòng đang chửi đậu xanh rau má. Lão không tin Lão Trương có thể thành công. Cự ưng nhìn thấy hổ huynh không hiểu tình huống ra sao. Vừa rồi còn tỉnh táo như thế, bây giờ lại nằm dãy đành đạch, rồi sau đó hôn mê. Nó rất lo lắng cho hổ huynh. Thế nhưng tình huống này, nó có thể chạy tới hỏi thăm tình huống của hổ huynh là không thể. Bởi vì ở bên kia là những mối đe dọa đang tiềm tàng. Nó phải ngoan, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đó lặng lặng chờ đợi. Lâm Phàm vỗ vai Lão Trương. Được rồi, tôi tin là ông sẽ thành công mà. Ừ, ta cũng tin là ta sẽ thành công mà. Này Phàm ca, chúng ta vậy là phải ngồi đợi nó tỉnh sao? Tiểu Bảo ngồi lại vào trong lòng của Lâm Phàm ngẩng đầu. Ừ đúng rồi, sẽ chờ nó tỉnh lại đó, Lâm Phàm nói. Tiểu Bảo nhìn con hổ ở trước mắt, trong lòng rất sợ. Cho dù là con hổ to nhất trong vườn thú cũng không bằng đến 1/3 con hổ này. Nếu như hổ nuôi nhốt ở nhà, mỗi một ngày mình có thể nắm dây xích dắt đi chơi, khẳng định là rất vui vẻ. Tiểu Tùng ở trong ngực của Tiểu Bảo gào thét, cảm giác như chủ nhân nhà mình đang muốn nuôi sủng vật khác. Nó biểu hiện bất mãn, không vui. Lặng lặng chờ đợi, độc nhãn quái có chút lo âu. Thời tiết có chút lạnh, có lẽ phải tìm vài cành cây nhóm lửa. Một đám người ngồi sưởi ấm. Ai, chúng ta chờ đến bao giờ vậy? Lâm Đạo Minh vừa sưởi ấm vừa hỏi. Đừng có vội, chờ nó tỉnh. Ai, vừa rồi lão Trương châm kim cho con hổ, khẳng định là bây giờ rất choáng váng. Đợi một lát con hổ tỉnh lại, các người sẽ có trò vui đó. Độc Nhãn Quái đã ba lần trải nghiệm qua thuật châm cứu của lão Trương. Quả nhiên là châm cứu đến mức có thể làm cho người ta sụp đổ. Lâm Đạo Minh cười cười, cái răng cửa rụng, lúc cười làm cho người ta trông rất tấu hài. Này, ngươi đừng có cười nữa. Lưu Hải Thiềm bực bội. Ta cười thì liên quan mạng gì đến người. Ai, nụ cười của ngươi thật sự là tổn thương người nhìn nó. Tốt nhất là đi lắp răng giả đi, trông quá xấu. Nghĩ mẹ mong ngươi đi, không được body shaming ta. Lâm Đạo Minh nổi giận, liền muốn xông ra đánh nhau với Lưu Hải Thiềm. Ai, Hải Thiềm, đừng có quá phận. Độc Nhãn Quái nhắc nhở. Ta không thèm chấp nhận với ngươi. Lâm Đạo Minh cũng tức giận. Còn mẹ nữa chứ. Ai, các ngươi cứ làm loạn thì càng tốt đó. Hồ Đại Gia hôn mê được một đoạn thời gian, cuối cùng cũng dục dịch muốn tỉnh lại. Độc Nhãn Quái lập tức quay phát lại nhìn. Lão rất muốn biết Hồ Đại Gia này liệu có xảy ra vấn đề gì hay không. Ví dụ như là tứ chi không thể động đậy, hoặc là mù mắt, hoặc là điếc tai. Thế nhưng tình huống gì đó có chút không đúng. Một cỗ áp lực từ trên thân của Hồ Đại Gia bộc phát. Không sai, thật sự là uy thế bộc phát. Cậu ưng nhìn thấy Hồ Huynh tỉnh lại, vừa định qua chào hỏi, thì bị uy thế của Hồ Đại Gia chấn nhiếp. Mày à, tiểu miêu, ngươi cảm thấy thế nào? Lão Trừng hừng phấn hỏi. Lão rất muốn biết là mình có làm thành công hay thất bại. Hồ Đại Gia gầm lên. Hầy, lão đầu, ta cảm thấy thân thể của ta tràn đầy lực lượng. Tất cả mọi người cảm giác phần lưng của Hồ Đại Gia có hai cái bướu lớn, dường như có gì đó muốn mọc ra. Hồ Đại Gia cúi đầu, bàn chân dẫm trên mặt đất ầm một cái. Sau đó ngẩng đầu, nó gầm lên một tiếng. Quả nhiên đúng là hổ khiếu sơn lâm. Toàn bộ núi rừng chấn động. Lực lượng trong cơ thể của nó bộc phát. Trong nháy mắt, hai cái u nổ toác ra. Một đôi cánh màu vàng hiện lên. Ê, còn mẹ nó chứ? Lại đến nước này sao? Mẹ kiếp! Ây à! Cự ưng nhìn thấy Hồ Đại Gia biến đổi cũng run rẩy. Hồ Đại Gia đi đến trước mặt của lão Trương. Cái đầu cao ngạo đã cúi xuống, phủ phục. Đà tạ, ơn tái tạo, đã để cho ta thức tỉnh huyết mạch cổ lão. Nghĩ đến lúc trước, nó nghi ngờ lão Trương quả thật thật đáng trách. Ấy không sao đâu, là ta rất thích giúp đỡ người khác mà. Lão Trương nói. Mà bây giờ, người bị kích động lớn nhất lại chính là Độc Nhãn Quái. Lão giống như là gặp quỷ, con mắt trợn tròn nhìn chừng chừng vào lão Trương, thậm chí còn muốn hỏi thăm lão thời điểm lão châm cứu cho ta tại sao lại không phát sinh chuyện như thế này. Là lão cố ý chơi ta phải không? Độc Nhãn Quái trong lòng rất do dự, suy nghĩ một chút, hay là mình lại một lần nữa tin lão Trương thử xem. Nhân Sâm cũng không nghĩ đến lão Trương lại lợi hại như vậy. Gần như là lão Trương đã đạt đến đạo của châm cứu. Lúc này Cự Ưng cũng đi đến. Ê, ta cũng bị thương đó, lão đầu có thể châm cứu cho ta. Bản thân nó cũng muốn có thể giống như Hồ Huynh thức tỉnh huyết mạch. Ấy được thôi. Lão Trương rất tự tin, khẳng định là sau khi trợ giúp lão Hồ thành công, lão Trương càng thêm tự tin. Độc Nhãn Quái thế vậy, quyết định chờ xem. Ấy tiểu phàm, ta chuẩn bị châm kim cho Cự Ưng đã. Được rồi, vậy thì châm đi, tôi vẫn tin tưởng ông. Lão Trương bảo Cự Ưng nằm xuống rồi bắt đầu châm cứu. Lâm Phàm đứng ở một bên xem, coi như là một nửa giúp đỡ. Trước đây đều là như vậy, có lần thành công, có lần thất bại. Nhưng lúc nào thất bại thì đều phải tìm hiểu nguyên nhân. Mà Lão Trương một mình thì cũng không thể nào nhìn kỹ bằng bốn mắt. Độc Nhãn Quái cũng trợn lên mà nhìn. Vĩnh Tín Đại Sư ngồi đó bờ môi lắp bắp tựa như là tụng niệm kinh văn. Lâm Đạo Minh nhìn chằm chằm vào Lưu Hải Thiềm, dường như vẫn còn muốn hậm hực cãi nhau. Cũng không có ai dám nói gì cả. Tất cả đang nín thở để xem Lão Trương châm cứu cho Cự Ưng liệu rằng có phát sinh kỳ tích nữa hay không. Hết tập 120. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.